Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 73, đây chính là Eastwood. Hạ, kỳ thực các truyền thông đối với một cái yên lặng không tên cầu thủ như vậy, làm lớn chuyện. Chủ yếu là bởi vì đang ở cùng Miwoo sự tình sau khi liền tuyên bố, lệnh cấm khẩu. Không cho phép bất kỳ cầu thủ cùng công nhân viên tiếp thu các truyền thông phỏng vấn. Đồng thời đội bóng huấn luyện do mở ra thức biến thành đóng kín thức. Đừng nói phóng viên, liền ngay cả các cổ động viên đều không thể ở sân huấn luyện một bên tìm yêu tha thiết cầu thủ ký. Tên, các cổ động viên cũng còn tốt lý giải. Vì đội bóng thành tích, có thể truyền thông liền không giống. Người không cho bọn họ phỏng vấn, chẳng khác nào không cho bọn họ chế tạo tin tức cơ hội. Không cho bọn họ kiếm tiền. Nước Anh truyền thông cạnh tranh phi thường kịch liệt. Những người chạy phía trước các ký giả không viết ra được đưa tin rất khả năng sẽ thất nghiệp. Vì lẽ đó truyền thông đều hy vọng các nhà câu lạc bộ có thể hợp tác một ít. Một mực đan không biết trong đó những người đạo đạo. Hắn chỉ là cho rằng đội bóng hiện tại cần yên tĩnh bầu không khí. Điều chỉnh tâm thái. Chuẩn bị đón lấy một loạt trùng muốn thi đấu. Vì lẽ đó thẳng thắn tuyên bố đội bóng đóng kín thức huấn luyện. Không nghĩ tới trái lại đắc tội rồi nguyên bản còn rất yêu thích hắn các truyền thông. Liền ngay cả hắn tân ký Frederick, Eastwood cũng theo gặp vận rủi lớn. Liền cá nhân nếp sống đều thành nghi vấn hắn năng lực cớ. Những này truyền thông văn chương đan đều nhìn. Đối với một cái tân cầu thủ tới nói. Đối mặt như vậy nghi vấn hầu như tương đương với ngập đầu tai ương. Bởi vì hắn còn không hề làm gì cả đây. Cũng đã trước tiên bị triệt để phủ định. Tâm lý tố chất suýt chút nữa khả năng trực tiếp liền bị chết đuối ở truyền thông ngụm nước bên trong. Có thể đan không vội vã. Bởi vì hắn phát hiện Eastwood bình thường trong khi huấn luyện cũng không có biểu hiện ra hắn chịu. Đến cái gì ảnh hưởng. Hoặc là chính là cái này người đi gan xưa nay không nhìn thể dục phương diện báo chí. Hoặc là chính là hắn đối với mình rất tin tưởng. Đan càng nghiêng về người sau. Chỉ bằng mấy ngày nay hắn đối với cái này người đi gan hiểu rõ. Vì thế, hắn đem người đi gan bỏ vào đội bóng xuất trình Stadium of Light danh sách lớn bên trong. Nếu như thời cơ thích hợp, hắn sẽ suy xét để Eastwood lên sân khấu. Không có cái gì so với dùng hành động thực tế đến phản bác những người vô tri các truyền thông càng tốt hơn phương pháp. Ngày mùng 6 tháng 1, thi đấu trước một ngày buổi sáng, Nottingham giữa bầu trời hiếm thấy xuất hiện ánh mặt trời. Này cho sớm đi tới trụ sở huấn luyện chờ đợi các cầu thủ địa đan mang đến hảo tâm tình. Khách cuộc tranh tài, đội bóng muốn ở trưa hôm nay tập hợp, sau đó tập thể ngồi xe đi Sunderland. Buổi chiều đến Stadium of Light tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Chuẩn bị ngày thứ hai giải đấu. Ở cửa đan liền nhìn thấy chiếc kia nhìn quen mắt màu xanh lam xe tải. Nó bị lẳng lặng đặt ở trong cửa chính. Đan theo sân huấn luyện ở ngoài đường nhỏ nhìn sang. Nhìn thấy xa xa một người một con ngựa chính lảo đảo hướng về hắn đi tới. Lanh lảnh tiếng vó ngựa đánh vỡ trụ sở huấn luyện sáng sớm yên tĩnh. Buổi sáng tốt. Frederick, chờ đối phương đến gần. Đan nhấc tay chào hỏi. Chào buổi sáng, tiên sinh. Frederick từ trên ngựa nhảy xuống. Đem dây cương xiết trong tay. Xem ra hắn địa tâm tình rất tốt. Ở sinh hoạt ở nơi này còn trải qua quán sao? Rất tốt, nơi này rất yên tĩnh. Không có ai quấy rối. Ta cùng Cetero đều yêu thích ở nơi này. Đan gật gù. Vậy thì tốt. Sinh hoạt trên có khó khăn gì liền cho câu lạc bộ đề. Cái gì đều có thể giải quyết. Ạch, ngoại trừ ở trên đất trống kiến chuồng. Eastwood nở nụ cười. Hắn vỗ vỗ ngựa ô cái cổ. Sau đó cho nó sắp xếp bóng loáng tỏa sáng bờm ngựa. Nó ở sủng vật cửa hàng quá cũng còn tốt. Ta cùng Cetero tìm thật nhiều địa phương mới tìm được một cái đồng ý thu nhận giúp đỡ nó. Cái khác nhà đều không có lớn như vậy địa phương. À, người nói ngươi là Forest trái đất viên. Ta nghĩ bọn họ gặp càng vui. Đúng, tiên sinh, ta nói rồi. Nếu không thì cửa tiệm kia ông chủ còn không muốn chứ. Đan bắt đầu cười hắc hắc. Frederick, chờ ngươi trong trận đấu tiến vào bóng. ta nghĩ người ông chủ kia liền muốn cấp cùng ngươi lại ký một phần sủng vật nuôi nấng hợp đồng. Đề tài rất tự nhiên liền từ sinh hoạt việc vặt chuyển tới thi đấu trên. Ngươi nhìn những người các truyền thông đối với ngươi đánh giá sao? Đan hỏi, ít sút gật gù, đều nhìn, không cái gì ý mới. Lan qua lộn lại đều là những câu nói kia. Hắn lại nhún nhún vai, có chút khinh thường nói. Không có bất kỳ chứng cớ nào biểu thị ta đá không tốt bóng. Cuộc tranh tài này ta gặp lên sân khấu sao? Tiên sinh, Đan lắc đầu một cái. Thành thật mà nói, ta không biết, muốn xem so tài tình thế làm sao. Nếu như chúng ta quá lâu còn đánh nữa thôi mở bế tắc, ta có lẽ sẽ cân nhắc hoãn ngươi lên sân khấu. Ta chỉ dẫn theo một mình ngươi tiền đạo. Nếu như muốn làm trên hàng tiền đạo điều chỉnh, chỉ có một mình ngươi có thể đổi. Nhìn thấy ít sút không nói gì, chỉ là đang không ngừng xoa xoa chính mình địa yêu câu. Đan hỏi một câu, có thể nói cho ta, tại sao ngươi ở thi đấu trước yêu thích cưỡi ngựa làm nóng người đây? Ta cũng không biết tại sao. Ta vẫn rất yêu thích ngựa. Có thể cưỡi ngựa tản bộ có thể làm cho ta nội tâm bình tĩnh lại. Không còn căng thẳng đi. Trên thực tế cũng là như thế. Ta chưa bao giờ vì là sắp đến thi đấu căng thẳng. Ít sút nói ra hắn đáp án. Đan tin tưởng đây chính là hắn tại sao có thể không ngừng ghi bàn bí quyết một viên bình thường tâm. Không để ý có hay không phóng viên quan tâm. Cũng không để ý truyền thông trên nghi vấn. Không để ý chính mình mỗi tuần có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Cũng không để ý ở tại lữ hành trong xe sinh hoạt có hay không khó coi. Không để ý mọi người nắm ánh mắt gì nhìn hắn. Chờ mong cũng được. Thất vọng cũng được. Hắn từ không nghĩ nữa những này cùng mình không liên hệ sự tình. Vô số người mỗi thời mỗi khắc đều khắp nơi từ chính mình được bao nhiêu. Kết quả bọn họ mất đi trái lại càng nhiều. Ít sút, cái này đơn thuần người đi gan chỉ muốn đá bóng. Liền hắn được chính mình bình sinh phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng. Nghĩ tới đây, Đan nói với hắn. Frederick, người đã biết bóng trong đội có quan hệ ta đồn đại chứ? Đan chỉ chính là có quan Forrest huấn luyện viên trưởng có năng lực tiên tri truyền thuyết. Cuối cùng vẫn là từ bên trong quán rượu truyền đi. Là chỉ cái kia phù thủy đồn đại sao? Tiên sinh, xem ra ngươi đã biết rồi nha. Không sai, ta có năng lực tiên tri nha. So với chúng ta người đi gan toán còn chuẩn sao? Ít sút cười hỏi ngược lại. Đương nhiên, Frederick, ngươi sau đó gặp tiến vào rất nhiều bóng. Bắt được hai tay đều ôm tới cúp cùng huy chương. Sau đó kiếm được rất nhiều tiền. Đan giả vờ thần bí nói. Đến thời điểm ngươi có thể mua một miếng đất, chính mình kiến cái tiểu trang viên, nắp một tòa chuồng, mỗi ngày đều có thể cưỡi mã chạy cái thoải mái. Ít sút bắt đầu cười ha hả. Đa tạ tiên sinh địa kiến nghị, ta gặp chăm chú cân nhắc địa. Giả như ta thật sự kiếm lời nhiều tiền như vậy mà nói. Không không, không phải kiến nghị, là tiên đoán, người sẽ thành công, ta xem người chưa bao giờ trông nhầm. Nói xong Đan nhìn đồng hồ, thời gian gần đủ rồi, ngươi trở lại ăn điểm tâm đi, đội bóng chỗ tập hợp thời gian sắp đến rồi. Ít sút cáo biệt Đan, xoay người lên ngựa, hai chân một sen lẫn, ở tiếng hí bên trong phóng ngựa rời đi. Sau lưng Đan, màu đỏ Forest xe buýt đã đứng ở câu lạc bộ cửa trụ sở. Sunderland, Stadium of Light. Chật ních hai tòa trong khán đài mang theo một khối màn ảnh lớn. Mặt trên rõ ràng biểu hiện dự thi hai bên. Thi đấu thời gian. Hiện nay điểm số. Sunderland đá với Nottingham Forest. 7:17 phút. Không, không. Trong sân bóng tiếng người huyên náo. Cứ việc đội chủ nhà hiện nay chậm chạp không mở ra cục diện. Nhưng Sunderland các cổ động viên vẫn còn đang cao giọng hát vì là đội bóng cố lên tiếp sức. Cảnh tượng như vậy Đan ở City Stadium cũng thấy không ít. Sớm liền không nữa cảm thán cái gì, nước Anh fan bóng đá tố chất cao. Vào giờ phút này, trên người mặc số 23 áo đấu Frederick, ít sút đang đứng ở đây một bên, chờ đợi bóng chết thời gian. Hắn đem thay đổi phòng thủ hình giữa sân Eugen, Pop, cùng Gareth Taylor nhậm chức xong mũi tên. Đan dự định làm một đòn chí mạng. mới có 20 tuổi Frederick Eastwood trong năm ấy trải qua nhân sinh lên voi xuống chó. Xuất thân West Ham United, trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ địa hắn bởi vì một lần gãy xương mà tiền đồ hủy diệt sạch. Nhàn rỗi ở nhà, hắn thậm chí chỉ có thể đi giúp phụ thân bán hai xe đẩy. Tựa hồ cả đời cũng là như vậy. Cùng thê tử tái sinh mấy đứa trẻ. Sau đó ở tại xe chở hàng bên trong. Quá truyền thống gypsy thức sinh hoạt. Nhưng hắn vẫn là trở lại trên sân bóng. Nhưng cái kia chỉ là không có khán đài. Cũng không có TV tiếp sóng thi đấu nghiệp dư. Hắn hy vọng chứng minh chính mình còn có thể đá bóng. Cứ việc trở thành nghề nghiệp cầu thủ giấc mơ nhìn qua khoảng cách hắn càng ngày càng xa. Mãi đến tận hơn một tháng trước ngày nào đó, một người đàn ông tìm tới cửa, hỏi hắn, Frederick, ngươi còn muốn đá nghề nghiệp bóng đá sao? Hắn giấc mộng trong lòng ngọn lửa lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Người đàn ông này là duy nhất tin tưởng hắn còn có thể đá nghề nghiệp bóng đá người. Liền hắn gia nhập người đàn ông này dạy học trái đất đội. Bây giờ càng nghênh đón đại biểu đội bóng xuất chiến cuộc so tài thứ nhất. Cứ việc khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có không tới 15 phút. Ở một phút trước đây, người đàn ông kia đem mình gọi vào trước mặt, để hắn cởi làm nóng người áo lót, chuẩn bị lên sân khấu. Không có bất kỳ lời thừa thãi. Hắn chỉ tự nói với mình, trên bản chất tới nói, nghề nghiệp thi đấu cùng thi đấu nghiệp dư không có gì khác nhau. Vì lẽ đó nhận được bóng sau nhiều sút gôn. Mặc kệ ngươi là ở bên ngoài vùng cấm bên ngoài vẫn là khung thành khu bên trong. Hắn nhai kẹo cao su. Một mặt ung dung. Trên khán đài những sen đó lan các cổ động viên suỵt thanh cùng tiếng ca dọa không ngã chính mình. Giải hạng nhất đệ tứ đội bóng cũng dọa không ngã chính mình. Bởi vì, trên bản chất tới nói, thi đấu nghiệp dư cùng nghề nghiệp thi đấu không có gì khác nhau. Đều ở như thế quy mô địa trên sân bóng tiến hành. Khung thành sẽ không bởi vì là nghiệp dư liền đại như vậy một vòng. Bóng đá cũng sẽ không bởi vì là nghề nghiệp thi đấu dùng bóng liền càng nặng nề. Nottingham Forest làm ra điều chỉnh. Bọn họ dùng mới vừa từ nghiệp dư giải đấu tiến cử tiền đạo Frederick Eastwood, thế cho phòng thủ hình giữa sân Eugen Pope, Johan Mortensen rất trình tự hóa giải thích lần này thay đổi người. Nhìn không ra có cái gì không giống địa phương. Đàn huấn luyện viên hy vọng tăng mạnh tấn công. Hắn không hy vọng tay không trở lại Nottingham. Thế nhưng lần này thay đổi người không có bất kỳ đáng giá được chúng ta chờ mong địa phương. Một cái từng đứt đoạn chân chỉ ở nghiệp dư giải đấu đá bóng tiền đạo. Tuy rằng ta không cho là đàn huấn luyện viên là cái gì nhà từ thiện. Nhưng người trẻ tuổi này thật sự không có cách nào khiến người ta ôm ấp quá nhiều kỳ vọng. Hắn lắc đầu nói, rốt cục, Forest thu được một cái trước sân ngoài biên. Trọng tài thứ tư lần thứ hai giơ lên nhắc nhở thay đổi người nhãn hiệu. Pop thở hổn hển chạy xuống, cùng ý sút vỗ tay sau khi trở lại ghế dự bị. Hiện trường phát thanh bên trong một giọng nam ở phát sóng đội khách lần này thay đổi người. Đội chủ nhà trên khán đài nhất thời vang lên một trận suỵt thanh. Cũng không phải mỗi cái đội khách cầu thủ đều sẽ hưởng thụ đến như vậy, đãi ngộ. Hiển nhiên không địa điểm số không chỉ có để trên sân Sunderland cầu thủ trở nên nôn nóng. Cũng làm cho trên khán đài, mèo đen, các cổ động viên tâm tình rất xấu. Chạy trở về ngươi cái kia ở nông thôn xe chở hàng bên trong đi thôi. Người đi gan. Chúng ta gặp sẽ đem ngươi chân đá gãy. Nghiệp dư giải đấu tiểu tử. Nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Eastwood cái gì đều không có nghe thấy. Hắn chạy hướng về phía đường biên. Chuẩn bị tiếp ứng các đồng đội quăng bóng. Forest phát bóng đội viên cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Này gây nên Sunderland các cổ động viên địa bất mãn. Stadium offline nội địa suỵt thanh nâng cao một bước. Frederick. Eastwood ngay ở loại này đinh tai nhức óc đến đủ để trí nhân trái tim bệnh phát tác suỵt trong. Tiếng nhận được các đồng đội ném ra trái đất. Hắn thong dong tiếp bóng. Xoay người. Không có một người tới phòng thủ hắn. Đúng. Ai sẽ quan tâm cái này lần đầu lên sàn. Từng đứt đoạn chân nghiệp dư cầu thủ đây. Hắn hướng về trung lộ dẫn bóng. vẫn không có ai tới đối với hắn tiến hành bước cướp. Đàn lời nói lại đang vang lên bên tai. Ngoặc kép chấm chấm, nhận được bóng sau khi nhiều sút gôn. Mặc kệ là ở bên ngoài vùng cấm bên ngoài vẫn là khung thành khu bên trong. Liền hắn đem bóng đá về phía trước thoáng đập về. Chân trái chống đỡ thân thể thoáng ngửa ra sau. Vung lên cái kia đã từng bị đá gãy quá đùi phải. Thân thể phảng phất một tấm căng thẳng cung. Ở buông tay sau khi đột nhiên bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Xa bắn, bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bay về phía khung thành. Sunderland thủ môn nhảy lên thật cao, nhưng chỉ nhào tới bóng đá xẹt qua sau mang theo phong. Sau lưng hắn, lưới khung thành bị mạnh mẽ nhấc lên. Ý sút, Motion đột nhiên hô lớn lên. Thiên tài một đòn, cỡ nào đẹp đẽ ghi bàn. 30 mét sút xa. Stadium offline to lớn xuyệt thanh trong nháy mắt này biến mất không thấy hình bóng. Tất cả mọi người đều bị này chân sút gôn dọa sợ. Những người cuồn cuộn không ngừng phun ra thô tục miệng trương đến đại đại. Quên làm sao mới có thể khép lại. Ghi bàn sau khi ít sút kích động nhằm phía bên sân. Hai đầu gối quỳ xuống đất ở thảm cỏ trên bay lượn. Sau lưng hắn, Forest các cầu thủ chính hướng về hắn đập tới. Ở đây vừa nhìn bị các đồng đội đặt ở dưới thân ít sút. Quốc cơ hưng phấn ở đan bên tai kêu to. Tony, người nói không sai. Hắn để mọi người chúng ta đều thất kinh. Hắn để Sunderland người toàn đều thất kinh. Đan trái lại không có uốc cơ kích động như vậy. Hắn chỉ là chạm ở ghế huấn luyện viên phía trước vỗ tay. Bởi vì hắn đã sớm biết Eastwood có thể làm được. Hắn có thể ghi bàn. Hắn còn có thể đi vào càng nhiều bóng. Trong TV ở chiếu lại Eastwood cái kia chân 30 mét có hơn sút xa. Motion thanh âm hưng phấn vẫn còn tiếp tục. Đây là hắn lên sân khấu chi 7 giây sau lần thứ nhất sút gôn. 7 giây một cái ghi bàn. Ở 7 giây trước không có ai biết hắn. Hiện tại xin cho phép ta hướng về các vị một lần nữa giới thiệu một lần các nữ sĩ. Các tiên sinh, đây chính là Frederick Eastwood, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 74, mùa đông chuyển nhượng. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.